Luân hồi đan đế, chương 358, Hàn băng đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọc giận ngươi, Tiêu Chữ đầu tiên là cười một tiếng, sau đó nàng giơ lên kiếm, nhắm thẳng vào Hư Vô Đạo. Ngươi đây là bị người thổi nâng quá lâu, sinh ra ảo giác, thật cầm mình làm cái gì chúa tể sao? Hư Vô Đạo sắc mặt thoáng chốc đổi được vô cùng khó khăn xem. Tiêu Chữ nhưng chút nào không hòa hoãn, trên mình ngược lại bộc phát ra càng lẫm liệt kiếm khí. Còn để cho ta cân nhắc hậu quả. Ở ta Tiêu Chữ trước mặt nói lời như vậy, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi Hư Vô Đạo coi là kia căn thông. Vù vù, Hư Vô Đạo đầu óc chấn động một cái, vô tận lửa giận phun phát ra ngoài. Hắn đã thật bị Tiêu Chữ chọc giận. Tiêu Chữ, ngươi càn rỡ. Không chỉ là Hư Vô Đạo, hắn bên người một đám Đại Tuyết Sơn cao thủ, giống vậy tức giận. Bắt hắn lại, cái này hơn 10 tên Đại Tuyết Sơn cao thủ, tạo thành đại trận, đồng loạt giết hướng Tiêu Chữ. Càn rỡ là các ngươi. Bá, Tiêu Chữ kiếm khí chấn động phóng lên cao, hạ phía đám người căn bản không thấy rõ nàng thân thể. Mọi người chỉ cảm thấy trên bầu trời có đạo tàn ảnh vòng trước kiếm quang cùng Đại Tuyết Sơn hơn 10 tên cao thủ cấp tốc va chạm. Thoáng qua sau đó, từng tên một Đại Tuyết Sơn cao thủ liền rối rít như gảy cánh chim chật vật rơi xuống đất. Nhất để cho mọi người kinh hãi phải đánh bại những thứ này Đại Tuyết Sơn cao thủ sau đó Tiêu Chữ động tác không ngừng, bàn chân ở bọn họ trên mình đạp động. Tiếp theo Tiêu Chữ liền đem những thứ này Đại Tuyết Sơn cao thủ làm bàn đạp nhảy tới trên Hàn băng phi thuyền. Hư Vô Đạo con ngươi co rúc lại, hắn giống vậy đánh giá thấp Tiêu Chữ thực lực, trước Tiêu Chữ có thể phá rõ ràng hắn công kích, hắn chỉ cho rằng là mình bị đánh trở tay không kịp. Nhưng thời khắc này sự thật biểu hiện Tiêu Chữ có lẽ thật có thực lực khiêu chiến hắn. Rất tốt Tiêu Chữ, vậy ta sẽ để cho ngươi xem người ta tới giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Hư Vô Đạo giống vậy chân chính bùng nổ. Băng ảnh, hắn mệnh hồn vô cùng là cổ quái, nhìn như xem một đoàn mông lung khí lạnh. Ở băng ảnh ra trì xuống, Hư Vô Đạo hơi thở càng phát ra lạnh như băng, đồng thời lộ vẻ được càng phát ra thần bí. Một khắc sau, Hư Vô Đạo thân thể một cước quỷ dị liền xuất hiện ở Tiêu Chữ sau lưng. Hắn từ lấy là được như ý, đưa tay thì phải vỗ về phía Tiêu Chữ sau lưng. Quảng cáo, nhưng Tiêu Chữ so hắn nghĩ càng đáng sợ hơn. Cơ hồ đồng thời Tiêu Chữ thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi biên độ nghiêng một cái, tránh hắn sát chiêu. Ở nơi này suýt xảy ra tai nạn để gặp Tiêu Chữ nhất kiếm nữa phản gọt. Cái gì, Hư Vô Đạo ra đầu phát rét nhưng cũng không có hốt hoảng. Hắn trên mặt mũi, hiện ra một tấm quỷ dị hàn mặt băng cái. Cái này cách phẩm cấp không kém tại Tiêu Chữ hàn xương kiếm, là Đại Tuyết Sơn thánh khí. Hàn mặt băng cái vừa ra, ngay tức thì liền hóa thành vô số mặt nạ. Keng, Tiêu Chữ một kiếm, nhất thời bị một tấm mặt nạ ngăn cản. Nhưng Tiêu Chữ trong mắt không có chút nào tiếc nuối, chỉ có giễu cợt. Nàng động tác không những không ngừng, ngược lại nhanh hơn. Phía dưới mọi người lại là không thấy rõ Tiêu Chữ bóng dáng, chỉ cảm thấy trên hàn băng phi thuyền có vô số mặt nạ và vô số tàn ảnh ở đụng. Tiêu Chữ, đây là ngươi tự tìm, Hư Vô Đạo mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Tiêu Chữ bị hàn mặt băng cái ngăn trở, đây là hắn phản kích lớn thời cơ tốt. Hắn con ngươi, bắt đầu đổi được giống như hàn băng. Đại Tuyết Sơn bí pháp, hàn băng đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hàn băng đồng như thi triển, đủ để đóng băng hết thảy. Cũng không cùng Hư Vô Đạo đem cái này đồng thuật thi triển ra, Tiêu Chữ thân hình bỗng nhiên biến đổi. Nàng bóng người tựa hồ thật biến mất hoàn toàn dung nhập vào thanh xương trong kiếm. Thanh xương kiếm hơi thở ở một cái chớp mắt này chợt tăng. Rắc rắc, hàn mặt băng cái bị xuyên thủng. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp Hư Vô Đạo cảm ứng được nguy cơ cấp tốc bạo lui. Máu tươi tung tóe, gặp Hư Vô Đạo phản ứng đã khá nhanh, cánh tay vẫn bị kiếm quang quét qua, suýt nữa thành tay cụt. Phịch, Hư Vô Đạo từ trên hàn băng phi thuyền rơi xuống, đem đường phố phía dưới, đập ra một cái hố to. Kiếm ý hết sức người kiếm hợp nhất, hắn ngẩng đầu kinh hãi nhìn Tiêu Chữ. Tiêu Chữ cuối cùng thi triển, rõ ràng chính là người kiếm hợp nhất. Đây là kiếm ý trình độ cao nhất. Cho dù là hắn cũng không có lĩnh ngộ hàn băng một trong trình độ cao nhất. Đây chính là chọc giận ngươi hậu quả. Tiêu Chữ từ trên xuống rơi. Hắn hiển nhiên không có ý định cho Hư Vô Đạo cơ hội thở dốc. Chỉ là giữa lúc Tiêu Chữ sẽ đối Hư Vô Đạo lại lần nữa xuất kiếm lúc đó, một đạo ánh sáng tím liền ầm ầm hạ xuống. Cái này ánh sáng tím giống như một vòng màu tím mặt trời gay gắt. Ầm, Tiêu Chữ kiếm quang nhất thời liền cùng cái này màu tím mặt trời gay gắt va chạm. Kiếm quang và màu tím mặt trời gay gắt đồng thời tan vỡ tiêu tán. Tiêu Chữ nhìn chằm chằm phía trước, một người mày trắng nam tử xuất hiện ở Hư Vô Đạo bên người. Lục Quảng, Tiêu Chữ hừ lạnh, cái này mày trắng nam tử, bất ngờ là Tử Dương tông trưởng lão Lục Quảng. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, Lục Quảng, đây không phải là Lục Càn phụ thân, ngày xưa, hắn chém chết Lục Càn lúc đó, cùng Lục Quảng linh thức dấu vết đối lập qua. Không nghĩ tới, hiện tại gặp được Lục Quảng tự mình. Lục Quảng ánh mắt rét lạnh, giống vậy đang nhìn Lăng Vân. Lục trưởng lão, hư vô đạo sắc mặt thật không tốt xem, đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chữ mạnh, vượt qua hắn dự liệu, ngày hôm nay như chỉ có một mình hắn, sợ rằng thật không cách nào trấn áp cục diện. Vô cùng may mắn, bởi vì Khương gia trước muốn cử hành tiệc cưới, mời rất nhiều cao thủ tới. Thừa dịp đây là cơ hội, hư vô đạo vậy âm thầm cùng một số cao thủ liên lạc qua. Chính vì nguyên nhân này, hắn và Lục Quảng mới sẽ như thế kịp thời xuất hiện. Tiêu Chữ, quảng cáo, Lục Quảng từ Lăng Vân trên mình thu hồi ánh mắt quang, đối với hư vô đạo gật đầu một cái, sau đó nói. Lăng Vân tiểu xúc sinh này, giết con ta Lục Càn, hôm nay ta cũng không thể không giết hắn, ngươi nhất định phải ngăn trở. Lục Quảng, các ngươi Tử Dương Tông làm việc từ trước đến giờ lén lén lút lút, ở ta trong mắt liền là một đám bọn chuột nhắt. Tiêu Chữ lạnh lùng châm chọc, ngươi cái loại này bọn chuột nhắt cốt xa chừng nào tốt chừng nấy. Ngươi, Lục Quảng nổi nóng hết sức, nhưng tiếp theo hắn liền cười nhạt, người tuổi trẻ, làm việc còn chưa muốn ngông cuồng như vậy, thực lực là rất trọng yếu, có thể ở nơi này thế gian làm việc không đại biểu có thực lực là có thể là tùy ý là. Nói đến đây tay hắn chỉ hướng về phía bầu trời chỉ một cái quát lạnh. Mở trận, tiếng nói rơi xuống, đường phố này bốn phía thì có bảy đạo quang mang phóng lên cao. Tiếp theo cái này bảy đạo quang mang, liền nối liền chung một chỗ tạo thành một cái to lớn bao phủ, đem Tiêu Chữ bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn này, để cho quan hướng thiên các người cũng sắc mặt mãnh đổi. Bọn họ lúc này mới nhớ tới Lục Quảng một thân phận khác, đó chính là đan tháp luyện đan tông sư. Thảo nào Lục Quảng trước một mực ẩn núp nguyên lai trong bóng tối bố trí đại trận. Cái này thật đúng là như Tiêu Chữ theo như lời, làm việc lén lén lút lút. Thất tinh tuyệt trận, Lăng Vân ánh mắt híp một cái, ngay tức thì liền nhận ra đại trận này. Thất tinh tuyệt trận phân là 9 khu vực lớn, 63 cái trận môn. Mà đây 63 cái trận môn, chỉ có một là xanh môn, ngoài ra đều là tử môn, cực kỳ đáng sợ. Chính vì nguyên nhân này, trận này mới sẽ bị gọi là tuyệt trận, đây là cấp 7 trận pháp. Có thể bố trí ra cái loại này phẩm cấp trận pháp như vậy cái này Lục Quảng không thể nghi ngờ là cấp 7 luyện đan sư. Hắn cuối cùng rõ ràng, vì sao Lục Càn tuổi còn trẻ, luyện đan thành tựu sẽ như vậy cao. Nguyên lai Lục Càn phụ thân Lục Quảng là luyện đan tông sư. Tiêu Chữ ánh mắt ngưng trọng, nàng thiên phú võ đạo kinh thế, nhưng ở đan đạo thành tựu trên thật sự là rất giống nhau. Rơi vào cái loại này mạnh mẽ trong sát trận đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là cái đồ sộ phiền toái lớn. Một cái sơ sẩy, nàng thật sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.